Vậy mà tìm một cái đi đi tiểu ca làm bạn trai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.